Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2528, Lang thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cùng Lý Khả Nhi tại trong tinh không phi hành. Thành Đồng đúc kiếm lô xa xa theo ở phía sau, không nguyện ý tới gần Lý Khả Nhi. Đã Lý Khả Nhi nguyện ý dẫn đường, Hàn Sâm cũng không có cự tuyệt. Nếu là nàng thật sự có thể tìm tới thần hóa dị chủng, Hàn Sâm đến cũng không để ý giúp nàng giết một cái đỉnh đồng thau. Nguyên bản Hàn Sâm coi là Lý Khả Nhi tính cách có chút không tốt, cho nên tận lực ít nói chuyện cùng nàng. Thế nhưng là ai biết Lý Khả Nhi lần này trở về sau lại là lời nói dí dỏm. Lại thêm kiến thức uyên bác, nói chuyện vui tính hài hước. Hàn Sâm cơ hồ không cách nào đem nàng và bắt đầu thấy lúc bộ dáng liên hệ với nhau. Hàn Sâm tự nhiên không biết, đây là Lý Khả Nhi một loại tâm tính chuyển biến. Tại bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lý Khả Nhi nhìn Hàn Sâm là một loại trên cao nhìn xuống tâm tính. Tựa như là một người đang nhìn một con trâu. Người sẽ cho rằng trâu trí thông minh rất thấp, không có cách nào cùng nó giao lưu. Cho nên đương nhiên sẽ không muốn cùng hắn giao lưu. Sẽ chỉ đi giáo con trâu kia phải nên làm như thế nào. Thế nhưng là tại một lần kia đánh cược thời điểm, Lý Khả Nhi đột nhiên phát hiện Hàn Sâm cũng không phải là một con trâu. Chẳng những không phải một con trâu, hơn nữa còn tại phương diện nào đó khả năng mạnh hơn nàng. Lý Khả Nhi tự nhiên không cách nào lại coi Hàn Sâm là thành một con trâu đi xem. Cái này cũng trách không được Lý Khả Nhi. Trong đại vũ trụ tất cả cảm tính sinh vật đều sẽ có tương tự tư duy hình thức. Liền xem như nhân loại cũng không ngoại lệ. Một con kia thần hóa dị chủng, ta cũng là trước đây không lâu mới nhìn đến. Nó là một đầu lang thần. Đối với nó ta cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ là nghe nói thực lực ở hạch tâm thần hóa dị chủng bên trong cũng không tính rất mạnh. Lý Khả Nhi vừa đi vừa cho Hàn Sâm giới thiệu cái kia thần hóa dị chủng tình huống. Lý Khả Nhi ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại thầm nghĩ, ta nhưng không có nói dối. Lang thần lực lượng ở hạch tâm thần hóa dị chủng bên trong xác thực không tính quá mạnh, tối đa cũng chỉ có thể coi là trung hạ. Thế nhưng là nó lại có một loại lang thần lĩnh vực. Cái kia lĩnh vực cũng không phải triệu hoán đàn sói đơn giản như vậy, mà là triệu hoán lang thần phân thân. Đến lúc đó sẽ có thành đàn lang thần phân thân xuất hiện. Phân thân thực lực so lang thần bản thần cũng không kém bao nhiêu. Đến lúc đó nhìn người muốn thế nào ứng phó. Lý Khả Nhi làm như vậy đến không phải là yếu hại Hàn Sâm. Đợi đến Hàn Sâm nguy hiểm thời điểm, nàng tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, cứu hắn tại hỏa thủy bên trong, đồng thời triển lộ chính mình thủ đoạn trấn nhiếp Hàn Sâm. Như thế chậm rãi đem Hàn Sâm tin phục, tự nhiên mà vậy đem hắn thu làm tâm. Tại Lý Khả Nhi dẫn đầu dưới, Hàn Sâm bọn hắn tiến nhập một viên tinh cầu. Lý Khả Nhi chỉ vào chọn chỗ một vùng núi nói ra. Ta chính là ở mảnh này trong dãy núi nhìn thấy đầu kia lang thần. Thực lực của ta quá kém, không phải là đối thủ của nó. Liền không đi qua. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Nếu là thật sự có thần hóa dị chủng, vô luận có thể hay không chém giết, ta đều sẽ giúp ngươi chém giết hạch tâm đỉnh đồng thau. Hàn Sâm nói ra, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lý Khả Nhi mỉm cười nói. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Sau đó liền hướng về dãy núi bay đi. Thành Đồng đúc kiếm lô cũng bị Hàn Sâm lưu tại bên này, không có mang vào dãy núi bên kia. Lý Khả Nhi trong hai mắt quầng sáng lấp lóe. Mặc dù cự ly này dãy núi rất xa, thế nhưng là trong dãy núi một cọng cỏ một mộc lại thu hết nàng đáy mắt bên trong. Rất nhanh, Lý Khả Nhi ngay tại một mảnh trong sơn cốc thấy được cái kia lang thần. Cùng bình thường quần cư sói khác biệt, lang thần là sống một mình sinh vật. Thân thể của nó cũng không cao lớn lắm uy mãnh. Cái đầu cùng phổ thông sói cũng kém không nhiều. hơi lớn một điểm, màu xám trắng da lông ở giữa có một đạo hắc tuyến. Bất quá thân thể của nó cũng không phải là bình thường da lông, mà là một loại kỳ dị kim loại. Tuy là kim loại, lông tóc lại hết sức thuận hoạt, cũng không ảnh hưởng nó linh hoạt. Tại Lý Khả Nhi nhìn soi mói, Hàn Sâm không bao lâu liền đã tìm được đầu kia lang thần. Lang thần có mãnh liệt lãnh địa ý thức. Hàn Sâm mới vừa vặn bước vào sơn cốc, lang thần liền lập tức đứng lên. Toàn thân lông tóc dựng đứng. Một đôi lục sâm sâm mắt sói nhìn chằm chằm tiến đến Hàn Sâm. Ông, lang thần bốn vó phát lực. Một bước lao ra, thần ảnh liền như thế trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm còn không có thấy rõ ràng lang thần bộ dáng, liền thấy lang thần trong mắt hắn biến mất. Lấy thị lực của hắn, vậy mà theo không kịp lang thần tốc độ. Không do dự, Hàn Sâm trực tiếp sử dụng siêu thần cấp linh thể. Cơ hồ là tại Hàn Sâm hư hóa đồng thời, đầu kia lang thần xám trắng thân ảnh liền từ trên người hắn nhào tới. Vồ hụt lang thần, hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, xoay người lại nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm, cũng không có lập tức khởi xướng lần công kích thứ hai. Hàn Sâm mới vừa vặn mở ra siêu thần cấp linh thể. Sau đó liền phát hiện siêu thần cấp linh thể lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Uyển Nhi đang ngủ say thời điểm, đối với siêu thần cấp linh thể ảnh hưởng vẫn là mãnh liệt. Lý Khả Nhi lúc đầu muốn thưởng thức một trận người sói đại chiến. Đợi đến đại chiến thời điểm then chốt lại ra tay cứu Hàn Sâm. Thế nhưng là ai biết đại chiến vừa mới bắt đầu. Hàn Sâm đột nhiên quay người chạy. Nhìn thấy Hàn Sâm trong chốc lát bay lên trời phóng tới vũ trụ tinh không. Chạy gọi là một cái quyết tuyệt quả quyết. Căn bản không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn Lý Khả Nhi đều không có ngẩn ra. Không biết mình có nên hay không xuất thủ đi cứu Hàn Sâm. Mặc dù đây chính là nàng trong chờ mong kết quả. Thế nhưng là quá trình lại có chút không giống. Nàng vốn là dự định mượn lang thần cùng kim tệ chiến đấu. Nhìn một chút Hàn Sâm chân chính thực lực. Hiện tại không thấy gì cả. Hàn Sâm vậy mà liền chạy. Lý Khả Nhi đầu óc mơ hồ. Nhìn thấy lang thần đã đuổi tới. Mà Hàn Sâm tựa hồ lại không có cái khác thủ đoạn. Bị lang thần bổ nhào về phía trước phía dưới xé toang thân thể. Bành, Hàn Sâm thân thể vỡ vụn. Chỉ là một cái nguyệt phách hư ảnh. Mà chân chính Hàn Sâm xuất hiện ở một bên khác trong tinh không. Y nguyên vẫn còn tiếp tục đào tẩu. Hắn chỉ là xác định một cái nơi đó có hay không thần hóa dị chủng. Cũng không định muốn ngay trước mặt Lý Khả Nhi triệu hồi ra hoàng kim thần tướng chém giết lang thần. Thế nhưng là lang thần tính tình lại là ác rất, một mực đuổi theo Hàn Sâm không thả. Thực lực của người này mặc dù so ra kém hoàng kim thần tướng. Bất quá Hàn Sâm cũng khó có thể tới chính diện chống lại. Đành phải lần lượt lợi dụng nguyệt phách phân thân né tránh lang thần tấn công. Hàn Sâm phát hiện hạch tâm lĩnh vực bên trong thần hóa dị chủng đều có riêng phần mình khuyết điểm. Bọn chúng tại ở một phương diện khác có lẽ đạt đến thần hóa cấp. Nhưng là phương diện khác liền sẽ so chân chính thần hóa dị chủng kém không ít. Tỷ như hoàng kim thần tướng lực phòng ngự cùng kiếm quang đều đạt đến thần hóa cấp tiêu chuẩn. Thế nhưng là tốc độ của nó nhưng vẫn là vương cấp. Khải giáp nội bộ cũng không có thần hóa cấp cường độ. Lực lượng vận dụng cũng không được khá lắm. Chiến đấu thủ pháp vẫn là vương cấp thủ pháp. Lại tỷ như con này lang thần. Tốc độ của nó tuyệt đối là thần hóa cấp. Thế nhưng là sức phán đoán cùng phương diện kỹ xảo cũng không có mạnh như vậy. Thủ đoạn công kích còn dừng lại tại vương cấp cấp độ. Với lại Hàn Sâm thấy nó lực lượng cũng so chân chính thần hóa kém rất nhiều. Khó trách hạch tâm lĩnh vực thần hóa lại được xưng là ngụy thần hóa. Nguyên lai bọn chúng đều có riêng phần mình thiếu hụt. Chỉnh thể cũng không có đạt tới thần hóa cấp độ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Lý Khả Nhi vốn là muốn nhìn một trận người sói đại chiến. kết quả lại trở thành người sói truy đuổi đào mệnh chiến. Hàn Sâm không ngừng lợi dụng thân pháp cùng phân thân chạy trốn. Mặc dù thân pháp xác thực tinh diệu, thậm chí ngay cả lang thần đều không đả thương được hắn. Thế nhưng là cái này lại không phải Lý Khả Nhi kết quả mong muốn. Cách chương.